Thần ma hệ thống, chương 781, liên tục chiếm hai thành. 1. Góc truyện audio.com, hơn 10 binh lính đứng ngay lối vào huyện thành bị Bạch Cốt giết chết. Nhạc Trọng xuất lĩnh đội ngũ giết thẳng vào nơi đóng quân của Ủy ban Cách mạng Indo. Đại quân Ủy ban Cách mạng Indo đã bị tiêu diệt, lưu lại chỉ là đạo quân Ô Hợp, một thoáng đã bị Nhạc Trọng mang binh đánh vỡ, hoàn toàn tán loạn. Một gã quan quân đi vào báo cáo với bản Tư Đặc mới chạy về còn kinh hồn chưa định. Đại nhân, bộ đội Nhạc Trọng đánh tới. Bản Tư Đặc giận tím mặt, cái gì, không ngờ hắn mang binh đánh tới rồi sao? Hỗn đản chết tiệt, khinh thường ta dễ khi dễ chứ gì, đi với ta đem toàn bộ bọn hắn tiêu diệt. Nơi này là căn cơ của bản Tư Đặc, hắn không thể trốn, chỉ có thể lựa chọn đối chiến một trận với Nhạc Trọng. Bản Tư Đặc tập kết 50 cường hóa giả trên 30 cấp xông ra ngoài chiến đấu. Bản Tư Đặc mang theo bộ hạ từ thật xa đã lớn tiếng hô to. Ta là thủ lĩnh Ủy ban Cách mạng Indo Bản Tư Đặc, các ngươi gọi Nhạc Trọng ra nói chuyện với ta. Bản Tư Đặc từng học tập qua kỹ năng ngôn ngữ chuyên tinh nên có thể sử dụng trung văn. Nhạc Trọng đi ra lạnh lùng nói, ta là Nhạc Trọng, ngươi có lời gì thì nói nhanh. Bản Tư Đặc lớn tiếng nói, Nhạc Trọng, chỉ cần ngươi mang binh rời đi nơi này, sự tình hôm nay ta sẽ không tính toán. Ngoài ra ta còn tặng cho ngươi 100 xử nữ xinh đẹp, 1.000 tấn lương thực, 100 tấn nhiên liệu. Hơn nữa ta còn nguyện ý kết minh với ngươi tiêu diệt Indo đế quốc cùng phục hưng hội Indo. Chỉ cần sống sót Bản Tư Đặc có thể bán đứng bất luận kẻ nào, cho dù là đồng minh ngày xưa hắn cũng không chút do dự trực tiếp bán rẻ. Ngữ khí của Nhạc Trọng âm sâm dày đặc nói, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, đầu hàng vô điều kiện, hoặc là chết. Sắc mặt Bản Tư Đặc đại biến âm trầm nói, Nhạc Trọng, ngươi không cần khinh người quá đáng, lấy lực lượng trong tay ta nếu kiên trì chống cự, bộ hạ ngươi thương vong sẽ không ít. Hơn nữa ta muốn chạy ngươi căn bản không ngăn được ta. Nhiều địch nhân không bằng thêm người bằng hữu. Vậy sao, một thanh âm vô cùng cao ngất đột nhiên xuất hiện bên người Bản Tư Đặc, trong tim của hắn nhất thời sinh ra cỗ dự cảm nguy hiểm. Hắn đang định phát động kỹ năng, một ánh đao thoáng hiện chợt lóe ngay trên đầu của hắn. Đầu lâu của Bản Tư Đặc phóng lên cao, trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng khó tin, trong con ngươi hắn ảnh ngược lên thân ảnh của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng sử dụng kỹ năng phân thân cùng kỹ năng tiềm hành đã lừa gạt ánh mắt của Bản Tư Đặc, dễ dàng đem hắn chém giết ngay trong vòng vây địch nhân. Thực lực của Bản Tư Đặc tuy không kém nhưng không chút lực đánh trả khi bị Nhạc Trọng đánh lén. Tiến công, Nhạc Trọng quát lạnh một tiếng, phát động kỹ năng ảnh bộ, nhanh như quỷ mị lao vào trong nhóm cường giả Indo còn chưa kịp phản ứng kia. Ánh đao liên tục lóe lên, từng tên cường giả Indo thật dễ dàng bị hắn xử lý. Giết, nhóm cao thủ của Bạch Tiểu Thắng phát động kỹ năng giống như mãnh hổ giết vào trong nhóm cường giả trước mặt. Bản Tư Đặc vừa bị giết chết khiến trong lòng nhóm cường giả khủng hoảng lập tức bỏ chạy tứ tán, nhưng bọn hắn không cách nào chạy thoát, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã bị giết chết sạch sẽ. Nếu ngay ban đầu Bản Tư Đặc mang theo bộ hạ bỏ chạy khỏi nơi này, sau đó trốn vào rừng đánh du kích với Nhạc Trọng cũng sẽ tạo thành phiền phức đối với hắn, nhưng... Góc truyện audio.com Bản Tư Đặc lại mang theo cao thủ tinh nhuệ đi giằng co với Nhạc Trọng, đã dễ dàng bị hắn toàn tiêm toàn bộ đội ngũ. Bản Tư Đặc bị giết, Ủy ban Cách mạng Indo hoàn toàn hỏng mất, thật nhiều người bản địa bỏ chạy trốn vào trong rừng, đại bộ phận người bản địa cùng Hoa Kiều bị bắt giữ đều bị Nhạc Trọng bắt làm tù binh. Ủy ban Cách mạng Indo tổng cộng có 5 vạn dân cư. Trải qua trận đánh lần này thật nhiều người bản địa trốn chết, chỉ còn lại khoảng 4 vạn người. Đại bộ phận đều là người bản địa, Nhạc Trọng không thể không phái người canh giữ bọn họ. Sau khi gồm thâu Ủy ban Cách mạng Indo, hắn liền xử lý những người từng phạm phải tội ác dã man, toàn bộ kẻ phạm tội đều bị hắn chém đầu, hơn 3 vạn người thoáng chốc bị hắn giết, hơn vạn thi thể ném vào trong biển xem như cung cấp thực vật cho thật nhiều hải thú biến dị. Cơ hồ cùng một lúc Nhạc Trọng thanh tẩy thế lực của Bản Tư Đặc, đồng thời còn phái Bạch Tiểu Thắng mang theo 400 chiến sĩ tiếp tục tiến công phục hưng hội Indo. Lúc này chỉ cách thời gian tiêu diệt bộ đội chủ lực của tam đại thế lực chưa lâu, phục hưng hội Indo cùng Indo đế quốc chưa kịp khôi phục nguyên khí, là thời điểm thừa thắng xông lên tốt nhất. Bạch Tiểu Thắng mang binh đi tới trước tòa thành thị mà phục hưng hội Indo chiếm lĩnh. Đây là một tiểu thị trấn trước cuối thời, lúc này bên ngoài chỉ có một tầng hàng rào gỗ phòng thủ, hoàn toàn thể hiện rõ tính cách hời hợt của dân bản xứ. Hiện tại những thế lực lớn tại Hoa Hạ quốc đều bắt đầu xây dựng tường thành cùng đào sông chung quanh bảo vệ thành. Mà dân bản xứ Indo lại chỉ dùng một tầng hàng rào gỗ đến phòng hộ, chỉ cần thi đàn tấn công thật dễ dàng phá hủy mất. Từng người bản xứ cầm súng núp sau công sự che chắn kinh hồn táng đảm nhìn đội ngũ của Bạch Tiểu Thắng. Bộ đội tinh anh của phục hưng hội Indo đã bị Nhạc Trọng giết hết sạch sẽ, những dân bản xứ này chỉ bị kéo tới làm vật hy sinh. Bạch Tiểu Thắng từ phương xa nhìn qua, lại nói với Bạch Cốt. Bạch Cốt tiên sinh, xin ngài ra tay. Vì cuộc chiến lần này Nhạc Trọng đem cả Bạch Cốt điều động cho Bạch Tiểu Thắng tạm thời chỉ huy. Bạch Cốt đã có được trí tuệ sơ cấp nên cũng hiểu được một ít ngôn ngữ của nhân loại. Trong mắt Bạch Cốt lóe lên linh hồn ma hỏa, cầm búa lớn hướng lối vào sông thẳng tới. Nhóm dân bản xứ hoảng sợ giơ súng điên cuồng bắn Bạch Cốt nhưng không hề có chút hiệu quả. Bạch Cốt vừa mới vọt tới trước lối vào thì đột nhiên dưới chân trầm xuống, ngay lập tức bị rơi vào bên dưới. Hầm ngầm sâu tới 5 thước bên dưới phủ đầy thép nhọn. Tuy tính tình dân bản xứ hời hợt nhưng vẫn có người thông minh biết sử dụng cạm bẫy đối phó cường giả. Chứng kiến Bạch Cốt rơi xuống hầm ngầm, nhóm dân bản xứ phát ra tiếng hoan hô. Nhưng thanh âm của họ còn chưa vang bao lâu, Bạch Cốt đã nhẹ nhàng nhảy lên, bước một bước dài huy động búa lớn đem đầu hai gã bản xứ chặt đứt. Chứng kiến đồng bạn bị chặt đầu, những người còn lại sắc mặt như tro tàn kinh hô. Bạch Cốt liên tục chém giết mười mấy người lập tức làm những người khác khủng hoảng xoay người bỏ chạy. Xông lên, Triệu Hùng, Bạch Tiểu Thắng chỉ vào huyện thành lớn tiếng ra lệnh, giết. Triệu Hùng là một cường hóa giả 43 cấp dưới trướng Bạch Tiểu Thắng, thực lực cường hãn phi phàm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo 10 tiến. Góc truyện audio.com, hóa giả cùng một nhóm chiến sĩ xung phong về phía trước. Nhóm người Triệu Hùng giết chết chừng mười mấy dân bản xứ lập tức tạo nên hỗn loạn, người trong trấn bỏ chạy tứ tán. Cách chương.